Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Xuân Lệ tỉnh dậy, đầu nàng vẫn còn hơi đau, mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy Thiên Mạch ngồi quay lưng lại bên bàn, hắn ta dường như đang viết gì đó, vừa viết vừa thỉnh thoảng lau mắt và hít mũi. Xuân Lệ xoa thái dương, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra hôm nay sau khi rời khỏi Kỳ Phủ. Nàng bị cô nương tên là Hân Hòa nào đó kéo đi Thượng Thiên Hữu uống rượu, rồi thì uống quá say, giờ nàng đang ở trong quán trọ, nhưng căn phòng này là do sư ca đặt riêng cho nàng, bình hoa bên cửa sổ vẫn tỏa hương thơm ngát. Nhưng sư ca sao lại như vậy? Xuân Lệ cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, nhẹ nhàng gọi. Sư ca. Thiên Mạch giật mình, nhưng không quay lại ngay lập tức. Muội tỉnh rồi. Xuân Lệ nhận thấy giọng hắn ta có chút nghẹn, như thể đã khóc. Sư ca, huynh sao vậy? Thiên Mạch sửng sốt một chút, vội vàng nặn ra một nụ cười tươi tắn hơn, quay lại đối diện với Xuân Lệ. Ta không sao, chỉ là hơi nhớ nhà. Ta nhớ sư phụ, cũng nhớ đại sư ca. Thiên Mạch vừa nói vừa vẫy vẫy tờ giấy trong tay, đứng dậy đi đến bên giường của Xuân Lệ. Vừa rồi không phải là ta đang viết thư cho đại sư ca đây sao? Ha ha, hắn ta sẽ không nói rằng lý do khiến hắn ta nhớ nhà là vì đã bị cảnh tượng trước đó đã kích thích. Phải nói rằng Kỳ lão nhị thật sự là một người si tình, chăm sóc sư muội đến mức không có gì để nói. Không chỉ tự tay cho nàng uống canh giải rượu, thấy nàng nóng còn ngồi bên cạnh nhẹ nhàng quạt gió, sư muội mơ màng ngủ hai canh giờ, hắn liền cứ ngồi đó canh chừng hai canh giờ. Quên nói là trong thời gian đó hắn còn dịu dàng âu yếm nắm tay sư muội, đã tận tình như vậy, cuối cùng lại phải đi trước khi sư muội tỉnh dậy, còn không cho hắn ta nói với Xuân Lệ. Thiên Mạch nước mắt ngân ngấn gật đầu, lúc ấy hắn ta đã quyết định, sau này bất kể làm gì, chỉ cần là vì hạnh phúc của sư muội và Kỳ lão nhị, hắn ta đều sẽ sẵn sàng liều lĩnh. Xuân Lệ lại muốn trêu hắn ta, bĩu môi nói, nhớ sư phụ thì muội tin, nhưng huynh lại nói nhớ đại sư ca, chẳng phải trước đây huynh rất ghét huynh ấy bắt huynh học bài sao? Thiên Mạch ngồi phịch xuống, nghiêm túc nói, nhưng ta cũng thích ăn món huynh ấy nấu nữa. Trước đây quần áo của ta đều do đại sư ca giặt, giờ phải tự làm. Ta cũng thắc mắc, rõ ràng giặt rất sạch, nhưng lại không có hương thơm như đồ của đại sư ca phơi ra. Thế à? Xuân Lệ che miệng cười. Huynh chắc chắn là đang nghĩ đến đại sư ca, không phải đang nghĩ đến món ăn của huynh ấy chứ? Ha ha, à, trên thư viết gì vậy? Thiên Mạch sờ sờ sau gáy, cười hắc hắc. Ta cảm thấy dạo này kiến thức của ta tăng lên, luôn vô tình nghĩ ra được nhiều thành ngữ bốn chữ. Nên lần này viết thư toàn là bốn chữ. Ha ha, nói xong, liền dùng hai tay đưa tờ giấy như dâng bảo vật cho Xuân Lệ. Chẳng lẽ sư ca là tích lũy lâu ngày mà phát huy? Xuân Lệ cười trêu hắn ta, đồng thời lướt qua nội dung bức thư. Đại sư ca của ta, gần đây khỏe không? Sư phụ khỏe em, sư đệ rất tốt, không cần lo lắng. Sư muội rất tốt, không cần lo lắng. Kỳ gia rất tốt, không cần lo lắng. Gia định rất đẹp, huynh cũng đến đi. Ha ha ha, Xuân Lệ nhịn nửa ngày cuối cùng cũng không nhịn được. Quả nhiên là bốn chữ thật, nhị sư ca thật tài giỏi. Được khen thưởng, Thiên Mạch có chút ngại ngùng, nhanh chóng liếc nhìn nàng rồi cúi đầu xuống. Ha ha, về sau ta sẽ cố gắng hơn nữa. Ha ha ha, Xuân Lệ cười đến đỏ mặt, đây rõ ràng không phải là khen ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không hề che giấu sự chế nhạo khiến Thiên Mạch ngay lập tức nhận ra. Hắn ta giật lấy tờ giấy, nhíu mày trừng Xuân Lệ. Sao ta lại cảm thấy muội đang chế nhạo ta? Sư muội rất không phúc hậu, mệt cho ta còn tốt bụng đưa muội về. Thôi không cười huynh nữa. À, đúng rồi. Xuân Lệ miễn cưỡng ngừng cười, ngừng mặt hỏi. Sau khi muội say rượu còn ai đến nữa không? Cách Chương.